Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Minato trở về. Nghe Orochimaru nói Tsunade cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Có thể Orochimaru phòng thí nghiệm đúng là bị chính mình hủy. Vạn nhất phải thường tiền. Nghĩ tới đây Tsunade đáp ứng Orochimaru dùng chính mình máu trả nợ. Bởi vì cái này quyết định. Đưa đến tại sau đó trong vòng mấy tháng, Tsunade ngón tay thường thường một ngày bị cắt vỡ vài chục lần. Thời gian trôi mau, trong lúc vô tình Yamanaka và bọn họ đã tại Orochimaru trong trụ sở ở gần một năm. Một năm nay, Chuông Thanh Âm cùng Orochimaru học tập số lớn thổ độn nhẫn thuật. Để báo đáp lại Yamanaka và đem tam chiến lúc đạt được. Nặng nhẹ nham chi thuật, đưa cho Orochimaru. Mà Shisui đi qua một năm quen thuộc cùng đúc luyện rốt cuộc tại trước đây không lâu thành công mở ra hoàn toàn thân, Susanoo năng hồ, hoàn toàn thân, Susanoo năng hồ, so giai đoạn thứ tư, Susanoo năng hồ, mạnh hơn nhiều, Yamanaka và băng chi cự tượng đã không phải là Susanoo năng hồ, đối thủ, căn cứ Yamanaka và suy đoán, Shisui hoàn toàn thân, Susanoo năng hồ. Mới có thể chiến thắng không có Jinchuriki cửu vĩ. Diệu Mộc Sơn. Đi qua cái này thời gian một năm cố gắng. Namikaze Minato thân thể đối với. Đúng. Không gian thân thiện đã hoàn toàn khôi phục. Ra trên tại Diệu Mộc Sơn học tập tiên nhân hình thức. Cùng với đối với. Đúng. Rasengan vào từng bước hoàn thiện. Namikaze Minato thực lực bây giờ so với hắn trước khi vẫn lạc mạnh hơn không ít. Cùng Diệu Mộc Sơn cóc môn cáo biệt sau đó, Namikaze Minato gãy đoạn sơn trung viễn trước lưu lại băng đao giải phẫu. Chỉ chốc lát Yamanaka Via liền đến, vừa thấy mặt Yamanaka Via lập tức hỏi, Minato ca, ngươi hoàn toàn khôi phục. Ừ, hiện tại ta hẳn so với trước kia còn mạnh hơn một chút. Quá tốt, kia việc này không nên chậm trễ. Minato ca chúng ta đi đi. Namikaze Minato gật đầu một cái, đảm nhiệm do Yamanaka Via mang lấy chính mình thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Namikaze Minato đến sau đó, đi trước cùng Orochimaru Tsunade vấn an. Tsunade trước liền nghe nói Orochimaru nói qua, hắn và Yamanaka Via dùng nào đó loại bí thuật phục sinh Namikaze Minato. Đối với cái này Tsunade một mực nửa tin nửa ngờ. Hiện tại gặp chân nhân sau đó, Tsunade mới thật tin, ba người đơn giản phiếm vài câu sau đó. Namikaze Minato xoay người đi Jin trụ sở. Jin cùng Minato cũng có rất nhiều năm không gặp, nhưng với nhau trong lòng đều nhớ nhung lấy đối phương. Namikaze Minato đối với, đúng, Jin tên đệ tử này vẫn luôn mang hổ thẹn. Hắn không có thể bảo vệ tốt Jin yêu Obito, không có thể bảo vệ tốt Jin. Đây là hắn cái này làm lão sư không làm tròn bổn phận. Jin cho tới bây giờ không có trách cứ Namikaze Minato. Jin rất rõ. Không có Namikaze Minato cũng chưa có nàng hôm nay. Nàng đối với. Đúng. Namikaze Minato giống như là đối với. Đúng. Phụ thân một dạng tôn kính. Hai thầy trò gặp mặt sau đó. Hồi tưởng lại trước sống chung từng ly từng tí. Jin hốc mắt dần dần trở nên thông hồng. Ôm lấy Namikaze Minato lớn tiếng khóc. Jin tiếng khóc nhượng Minato tâm lý phá lệ khó chịu. Hắn thở dài. Đập đập Jin bả vai. Suy nghĩ cũng thổi trở về trước Minato tiểu đội vẫn còn ở ngay. Sau mấy tiếng. Minato trấn an được Jin tâm tình. Từ trong phòng đi ra. Đóng cửa phòng sau đó. Hắn thân ảnh liền biến mất. Konoha thôn. Hokage mỏm đá trên, Namikaze Minato nhìn ra xa lấy hứa lâu không thấy Konoha. Konoha, ta trở lại. Namikaze Minato nhìn xem đèn thông rõ ràng Konoha tự lẩm bẩm đến. Ban đêm Konoha cùng ban ngày một dạng phồn hoa. Đến hướng hướng thôn dân. Tận chức tận trách nhẫn giả. Một mảnh hài hòa cảnh sắc. Người nào? Chính thưởng thức lấy Konoha cảnh đêm Namikaze Minato bị tuần tra nhẫn giả phát hiện. Nghe được sau lưng thanh âm. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Thuấn di đến Kakashi trong căn phòng. Ta đều nói là ngươi xem sai. Nhất kinh nhất xạ, một tên Hyuga nhất tộc nhẫn giả đối với. Đúng, mới vừa rồi lên tiếng nhẫn giả nói đến. Nhưng là, ta luôn cảm thấy có người. Chấm ngoặc kép, bên kia, chấp hành một ngày nhiệm vụ Kakashi. Mới vừa nằm dưới đột nhiên cảm giác trong căn phòng xuất hiện những người khác. Kakashi làm bộ như không biết. Âm thầm rút ra đoạn đao. Minato từng bước một hướng lấy Kakashi đến gần. Tại hắn đi tới Kakashi bên người lúc. Kakashi mãnh liệt nhiên đứng dậy đoạn đao gác ở Namikaze Minato cổ trên. Ngươi là ai? Tới ta. Chấm ngoặc kép. Kakashi lời còn chưa dứt. Namikaze Minato thân ảnh liền biến mất. Sau đó Kakashi cảm giác gáy chợt lạnh. Nhiều năm như vậy không thấy. Kakashi ngươi tiến bộ rất nhanh nha. Nghe được sau lưng truyền tới quen thuộc thanh âm. Kakashi thân thể cứng đờ. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Là Minato lão sư sao? Ừ, là ta. Kakashi đã lâu không gặp. Nói Minato thu hồi phi tiêu. Cùng Kakashi nói đến chào hỏi. Thầy trò hai người gặp lại. Kakashi vẻ mặt tỏ ra phá lệ kích động. Hai người trò chuyện tốt lâu. Lẫn nhau kể lể lấy những năm gần đây tình huống. Bất chi bất giác hai người đã nói tốt mấy giờ. Mắt thấy ngày liền muốn phát sáng. Minato đập đập Kakashi bả vai nói đến. Được, Kakashi, ta còn muốn đi phụ thân ngươi nơi đó. Có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp đi. Ừ, Minato lão sư ta mang ngài đi. Kakashi mang lấy Namikaze Minato đi tới Hatake Sakumo căn phòng. Kakashi không có thu liễm chân mình bước tiếng. Cố ý nhượng Hatake Sakumo nghe được. Hatake Sakumo nhận ra được ngoài nhà động tĩnh sau. Cẩn thận từng ly từng tí thức dậy mở cửa phòng. Minato, tại sao là ngươi? Ngoặc kép, thấy Namikaze Minato luôn luôn tỉnh táo Hatake Sakumo cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Sakumo tiền bối, đã lâu không gặp. Hatake Sakumo rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đối với, đúng, Minato nói đến, đúng là đã lâu không gặp. Ban đầu đã nói để cho ta làm vài năm đại diện Hokage. Người nào biết rõ ngươi cư nhiên một đi không trở lại. Đi đi, có chuyện gì đi ta thư phòng nói. Trong thư phòng, Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo nói đơn giản rõ ràng tình huống của hắn. Sau đó hỏi thăm tới những năm gần đây nhất thôn biến hóa. Yamanaka via cùng Namikaze Minato nói đều là một ít việc lớn. Thôn một ít tình huống cụ thể Yamanaka via cái này thường thường không có ở đây thôn người cũng. Không phải rất rõ. Cho nên Namikaze Minato mới có thể hỏi Hatake Sakumo. Hatake Sakumo đem trong thôn mấy năm gần đây xảy ra sự tình nói cho Namikaze Minato. Namikaze Minato nghe xong có chút phiền muộn. Không nghĩ tới hắn không có ở đây trong cuộc sống thôn cư nhiên xảy ra lớn như vậy biến hóa. Minato, ngươi lần này trở về có tính toán gì? Không có gì. Ta đáp ứng via phải bồi hắn đi một cái địa phương. Lần này chỉ là thuận tiện trở lại thăm một chút. Vậy ngươi lúc nào sau chính thức trở về thôn? Cái này Hokage ta đã sớm không muốn làm. Cái kia. Sakumo tiền bối, khả năng còn phải khổ cực ngài một đoạn thời gian. Viên nói ta trở về thôn còn muốn 4-5 năm tả hữu, khoảng thời gian này vẫn là phải nhờ cậy ngài. Hatake Sakumo nghe vậy có chút bất đắc dĩ thở dài. Minato ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hatake Sakumo nhiều năm như vậy giúp hắn thực hiện Hokage chỉ trích đúng là khổ cực. Được, Minato khác, đừng. Lộ ra loại biểu tình này. Nói thế nào ta cũng vậy Konoha một phần tử. Ta hẳn giúp đỡ. Bất kể nói thế nào. Vẫn là phải ngài Sakumo tiền bối. Vậy cứ như thế đi. Minato ngươi còn không có nhìn Kusinai đi. Mau trở về nhìn một chút nàng đi. 1647-6549 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.